Bàn chuyện gì? Hữu Nhậm lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Hàn Nghiệp, không tìm thấy bóng dáng quen thuộc nào trên mặt hắn. Về tinh cầu khoáng thạch tôi vốn có biện pháp đẹp cả đôi đường. Không thể, lão nhân bình tĩnh đột nhiên đề cao giọng, nếu có biện pháp khác sao hắn phải khổ đi tiến hành thực nghiệm sinh hóa cả thiên hạ không tán đồng. Nếu thực sự có mà nói, tất thảy những điều hắn làm chẳng phải chỉ là trò cười hay sao? Đem mọi tội danh thực nghiệm sinh hóa đẩy lên người Tát Lạc Phu, rửa sạch mình, tộc Tát Luân các ông còn có cơ hội tồn tại. Hàn Nghiệp nhàn nhạt nói, biểu tình trên mặt không dậy một gợn sóng, giống như người hắn đang nói đến không phải con trai người trước mắt mà là một tên tộc Tát Luân nhỏ bé không đáng kể. Ông biết Minh Viện của nhân tộc không? Cách Chương.